Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2116. Chương 2116. Quyên thuyền. Nhìn xong kho chứa máy bay, Vạn Phong liền mang bọn họ đi động lực buồng. Hắn trong lòng nhớ vậy mấy đài hơi nước luân cơ. Khi nhìn đến trong khoang vậy 4 đài hơi nước luân cơ lúc, Vạn Phong trong lòng vẻ khẩn trương biến mất, thay thế lấy một cổ cảm giác hạnh phúc to lớn. Không nghĩ tới chiếc này hàng không mẫu hạm lại và hắn có sâu như vậy sâu xa. Lại là hắn cầm nó làm trở về. Thành tựu trải qua hạm hai người, Vạn Phong và rất nhiều phẩm hướng dẫn mọi người từ kho chứa máy bay vào khoang thuyền. Vạn Phong thỉnh thoảng nhắc nhở mọi người phải chú ý. Bốn phía đều là thiết gia hỏa. Cái này đông thiên đông đất, đừng đi đứng té. Gần đây không có tim không có phổi hắn vậy, cảm giác hốc mắt có ướt át cảm giác. Vạn Phong phụng bồi những cụ già này ở trên hạm đi trò chuyện. Từ kho chứa máy bay đi lên bong thuyền lại đi vào hạm đảo. Lãnh đạo lại dùng sức nắm Vạn Phong tay. Cảm ơn các ngươi, lãnh đạo đừng xem số tuổi không nhỏ, nhưng trên tay sức lực cũng không nhỏ. Cầm Vạn Phong tay cũng nặn đau. Bước kế tiếp chính là đến trên hạm đi thăm. Vạn Phong cũng là một mặt nghiêm túc. Trước kia hắn cũng không cảm giác được mình làm hồi một tay hàng không mẫu hạm có gì đặc biệt hơn. Người, dù là lần trước đời hắn ở trong TV thấy sửa lại xưng hô lão va tại trong biển rong ruỗi thời. Điểm cũng không phát giác được có nhiều ít kích động. Nhưng giờ khắc này hắn từ những quân nhân này trên mặt trên thần sắc mới biết chiếc này hàng không mẫu hạm ở những người này trong lòng trọng yếu bực nào vị trí. Mấy tháng trước Đông Nam trên biển xuất hiện sự việc để cho TQ quân đội đối với hàng không mẫu hạm nhận thức một chút tử tăng cao vài tầng thứ. Chính là trước kia không làm sao cầm hàng không mẫu hạm coi ra gì, người cũng đều đối với hàng không mẫu hạm coi trọng. Những cái kia muốn hàng không mẫu hạm suy nghĩ mười mấy năm người lại là kích động khó mà từ cầm. Khi lão miếng ngói cặp bờ thời điểm, nó thân thể to lớn để cho bên cạnh bến sông một chiếc mấy trăm ngàn tấn container tàu hàng cũng ảm đạm thất sắc. Lúc này Vạn Phong đã đến bên ngoài bến sông, nhìn trên bến tàu từng cái đông được tê tê ha ha các nhân vật lớn trong lòng len lén vui. Vạn Phong dự đoán một điểm không sai, từ lão va ở mặt biển hạ lộ ra trên đầu bừa bộn dây anten, đến nó đến gần cho nó dự lưu bến sông, dòng dã nửa cái thời điểm, mấy cái thuyền kéo bên trái bầy bên phải bầy nửa ngày cuối cùng đem lão va tới gần trên bờ. Cái neo sắt ném xuống ngay tức thì có người bắt đầu nhẹ giọng nghẹn khóc. Giờ khắc này rất nhiều phẩm không biết từ địa phương nào xuất hiện. Hắn đi tới hải quân người lãnh đạo tối cao trước mặt chào một cái. Vạn Phong kéo lau nhà chạy tới. Thủ trưởng, thuyền ta mang về. Lãnh đạo cũng không nói gì, chỉ là dùng sức nắm tay hắn. Sau đó đối với Vạn Phong vẫy tay. Chư quốc hùng một mặt trang nghiêm, không chớp mắt nhìn chằm chằm Variac thân thể to lớn, khóe mắt lệ quang lập lòe. Cùng hắn có giống nhau trạng huống có khối người, mặt những người này lên trang nghiêm nghiêm túc, trong mắt đều có trong suốt nước mắt, đi thẳng đến nhanh một chút liền những người này mới quyến luyến không thôi xuống lão va. Buổi trưa lúc ăn cơm, rất nhiều người cũng uống qua tính, bị những người này bị nhiễm Vạn Phong ngày hôm nay cũng không lo kỵ tửu lượng. Đầu tiên còn có điều cố kỵ. Người ta cũng là lớn đầu lĩnh nói không cố kỵ ai tin nha. Nhưng là uống liền quên ai là ai. Bắt trước một cái thì làm ly. Ba liền hai liền liền đem mình làm ngưỡng sai lệch. Bị Hàn Quảng ra xem kẹp cái cao su ra em bé như nhau kẹp đến trong một phòng ném lên giường ngủ. Một giấc, cái này ngủ một giấc đến tối hơn 6 giờ. Nếu như không phải là có người đánh thức hắn, nói không chừng sẽ ngủ tới khi nào đây. Đương nhiên là ăn cơm tối. Cơm tối và cơm trưa có rất lớn không cùng. Chủ yếu là cơm tối lúc không có rượu. Tất cả mọi người là vội vã ăn xong rồi cơm tối. Sau đó Vạn Phong liền bị gọi tới trong một gian phòng. Người trong phòng tổng cộng 10 người. Vạn Phong biết những người này nhưng thật ra là quân đội hàng không mẫu hạm tiếp nhận tiểu tổ. Là tới đón thu chiếc này hàng không mẫu hạm. Cái tiểu tổ này bên trong người đều là nhân vật vang danh. Chư quốc hùng và rất nhiều phẩm tự nhiên vậy ở trong đó. Tiểu Vạn đồng chí, chiếc thuyền này từ giờ trở đi chúng ta thì phải tiếp thu. Bây giờ nên là tính một chút chiếc thuyền này vấn đề giá vốn. Quốc gia sẽ không bạc đãi các ngươi. Bây giờ ngươi có thể báo chướng. Ngươi ở trên chiếc thuyền này tổng cộng xài bao nhiêu tiền? Có thể tùy tiện nói sao? Vạn Phong câu hỏi cầm hết mấy người chọc cười. Có thể, chỉ bằng ngươi cầm chiếc thuyền này mua về. Chỉ cần không thái quá cách nói nhiều ít đều được. Đại lãnh đạo lên tiếng. Vạn Phong rơi vào trầm tư bên trong. Bây giờ khẩn trương nhất cũng không phải là tiếp thu tiểu tổ những người khác. Ngược lại là đối với Vạn Phong vô cùng hiểu chư quốc hùng. Hắn còn thật lo lắng hàng này đòi hỏi nhiều. Quả nhiên Vạn Phong há miệng chư quốc hùng liền trợn tròn mắt. Một nguyên tiền, như thế nào? Một nguyên tiền, tiếp thu tiểu tổ người chố mắt nhìn nhau. Không biết đây là một giá bao nhiêu gõ, cũng lấy là nghe lầm. Tiểu Vạn, ngươi nói là 100 triệu USD sao? Không, liền là một khối tiền NDT. Chiếc thuyền này ban đầu ta lúc bán chính là chuẩn bị lấy cái giá tiền này bán. Không có cái thứ hai giá tiền. Các ngươi nếu như không muốn, ta liền chuẩn bị phá hủy trở về tạo xe chở hàng. Thuyền này vật liệu thép có thể là tuyệt đối thép tốt. Lúc này tiếp thu tiểu tổ người rõ ràng. Rất ý tứ rõ ràng. Chính là chiếc thuyền này Vạn Phong góp. Tiểu Vạn, ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Chúng ta mặc dù không có tiền nhưng là chiếc thuyền này là chắc chắn sẽ không để cho ngươi thua. Thiệt, ta nghĩ xong. Chiếc thuyền này coi như là ta vì quốc gia hết sức một phần lực đi. Không có những năm này quốc gia cải cách mở cửa, cũng sẽ không có chúng ta tập đoàn Nam Loan trưởng thành. Chiếc thuyền này coi như là làm một điểm hồi báo đi. Không quá ta có một cái điều kiện. Điều này hàng không mẫu hạm thử hàng thời điểm. Ta có thể hay không đi theo chạy một vòng. Tiếp thu tiểu tổ người liếc nhìn nhau. Cuối cùng ánh mắt hội tụ đến đại lãnh đạo trên mình. Có thể, đại lãnh đạo đánh nhịp định án. Vạn Phong khẽ mỉm cười. Mình theo hàng không mẫu hạm tại trong biển xem một vòng nguyện vọng muốn thực hiện. Chư quốc hùng vỗ đùi. Tiểu tử, lão tử quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Vạn Phong lộn một cái bạch nhãn. Ông ngoại, đây là tránh quy trường hợp. Đừng lão tử tiểu tử có được hay không? Ai nhà ngươi cái thỏ con? Cánh cứng rắn là dự định thượng thiên nha. Trong phòng vang lên một phiến tiếng cười. Người quân đội cũng không kiểu cách. Vậy không có ở dài dòng cái gì. Tiếp theo liền tiến vào chính thức ký hợp đồng chương trình. Hai bên ký xong chữ sau đó. Chiếc này hàng không mẫu hạm liền thuộc về quốc gia. Sẽ cùng Vạn Phong không có gì dây dưa. Đại lãnh đạo lại một lần nữa nặng nề nắm Vạn Phong tay. Tiểu Vạn, cảm ơn ngươi đạo đức cao. Sau này chúng ta có cần gì sẽ ưu tiên cân nhắc người xí nghiệp. Có những lời này là được. Sáng sớm ngày thứ hai, Vạn Phong và quân đội tay nói tạm biệt. Sau đó lại cùng chư quốc hùng đơn độc nói tạm biệt. Tiểu tử, ngón này chơi cao nha. Người biết quốc gia sẽ không bạc đãi ngươi mới cầm ra cái này một bộ. Đúng rồi, ngươi là không phải là giả bộ nha. Ta nói ông ngoại. Làm người trong lòng có thể không nên quá xấu xa. Làm sao đến ngươi trong miệng cầm ta hình dung là xem âm mưu ra như nhau. Ta nhưng mà quang minh lỗi lạc tích. Ha ha, bỏ mặc thằng nhóc ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Bất quá lần này ngươi xác định làm được đẹp. Ông ngoại, ta phải đi, ta cũng không nghe ngươi nói liều. Tạm biệt, Vạn Phong và chư quốc hùng phất tay nói đừng. Lên xe hồi Hồng Nhai. Cái này còn không cập bến tốt đây. Cùng hết thảy táy máy thỏa đáng phỏng đoán còn nửa giờ.